Năm 1990, thị trấn Ngô Đầu, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam từng trở thành một địa điểm thường xuyên được nhắc đến trên các tờ báo chính thống. Tuy nhiên, Ngô Đầu không phải nổi tiếng do có danh thắng tuyệt đẹp, cũng không phải là có nhân tài xuất chúng, mà là do vụ án mạng kinh hoàng gây chấn động dư luận. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Đầu năm 1990, Tết Nguyên đán đang cận kề tại thôn Lệ Trang, thị trấn Ngô Đầu, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Nhiều người đi làm ăn xa bắt đầu tề tựu về quê để đón năm mới cùng gia đình. Không khí lễ hội ấm áp tràn ngập khắp nơi, đường phố trở nên đông đúc nhộn nhịp đến lạ thường. Tuy nhiên, cũng trong không khí vui tươi đó, tại một gia đình nọ đã xảy ra một biến cố không ai ngờ tới. Tờ mờ sáng ngày 1 tháng 2, tại văn phòng cảnh sát thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một người đàn ông trung niên tìm tới để báo án. Người đàn ông khai tên Vương Thiên Minh, 45 tuổi, người thôn Lệ Trang, thị trấn Ngô Đầu. Minh run rẩy báo với cảnh sát rằng tất cả các thành viên trong gia đình mình đều bị ai đó sát hại vô cùng dã man. Cảnh tượng thật sự không thể nào tưởng tượng được, Vương Thiên Minh vừa kể vừa lấy tay lau nước mắt. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hiện tại là gần 2 giờ sáng. Vương Thiên Minh nói rằng tối hôm qua anh ta sang nhà bạn chơi bài, vốn định chơi đến sáng nhưng do thua hết tiền nên đã về nhà không đúng như kế hoạch. Khi vừa vào trong đã thấy cửa nhà mở toang, Minh còn cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tiến vào bên trong kiểm tra, Minh nhìn thấy thi thể của những người thân trong gia đình mình nằm rải rác ở khắp nơi với nhiều vết thương hở. Vương Thiên Minh xác nhận có tổng cộng 8 thành viên đã tử vong, bao gồm vợ mình Vương Hồng Hạ 37 tuổi, con trai Vương Thiên Vũ 5 tuổi, con gái Vương Thiên Tôn 4 tuổi, bố vợ Vương Thiên Mỗ 75 tuổi, mẹ vợ Triệu Lệ Huyên 70 tuổi, em vợ Vương Quốc Chí 30 tuổi, dì vợ Mã Ái Đào 65 tuổi và anh trai họ của Minh Vương Thiên Từ 52 tuổi. Căn nhà này là nhà bố mẹ vợ của Vương Thiên Minh. Căn nhà tương đối rộng rãi nên có nhiều thế hệ sinh sống. Anh cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại xảy ra án mạng nghiêm trọng như vậy. Nếu như không phải Minh đi chơi bài vào lúc tối thì có lẽ anh ta cũng trở thành một trong những nạn nhân xấu số đang nằm ở đây. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát thành phố Lạc Dương ngay lập tức thành lập tổ chuyên án, đồng thời đội ngũ pháp y cũng lập tức có mặt để tiến hành quá trình khám nghiệm tử thi. Căn nhà xảy ra án mạng có tổng cộng 6 phòng, bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà bếp. Trong căn phòng ngủ đầu tiên, phát hiện 2 thi thể của bố mẹ Vương Thiên Minh. Hai ông bà tử vong trên giường trong tư thế nằm ngửa với vết thương rất sâu trên ngực. Theo như đánh giá của cảnh sát và bác sĩ pháp y, vết thương này gây ra bởi hung khí sắc nhọn, có thể là con dao găm hoặc dao bấm có lưỡi dài. Đầu của hai nạn nhân không có quá nhiều xê dịch so với vị trí đặt chiếc gối. Hiện trường không có dấu hiệu của sự vật lộn. Dường như hung thủ đã cố tình tấn công rất mạnh vào vị trí hiểm hóc khiến nạn nhân ra đi ngay trong tức khắc. Trong căn phòng, ngoài giường ngủ thì chỉ có một chiếc kệ đựng tivi nhỏ. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một số dấu vân tay in rõ trên kệ tủ bám đầy bụi. Dưới sàn xuất hiện nhiều đường máu dài, nghi là máu của hai nạn nhân Vương Thiên Mỗ và Triệu Lệ Huyên. Cảnh sát kiểm tra đến căn phòng ngủ kế bên thì phát hiện thêm 3 thi thể khác, được xác định là vợ và 2 con của Vương Thiên Minh. 3 nạn nhân đều tử vong với nhiều vết thương, tuy nhiên tình trạng của Vương Hồng Hạ là nghiêm trọng nhất. Cô nằm dưới sàn nhà, áo bị kéo qua ngực, quần dài tụt xuống dưới đầu gối, nội y bị rách và dính máu. Hạ bị vật cùn tác động mạnh vào đầu và mặt gây chấn thương sọ não, gãy xương cằm và xương mũi, phần kín bị dập nát. Kiểm tra ở trong âm đạo của nạn nhân, cảnh sát không phát hiện ra mẫu tinh dịch. Tuy nhiên tinh dịch được tìm thấy ở trên quần áo của nạn nhân. Con gái và con trai của Vương Hồng Hạ tử vong trên giường với 2 vết cứa dài ở cổ. Căn phòng này là của hai vợ chồng Hạ và Minh. Ở bên trong có một tủ đồ, quần áo hiện tại rất lộn xộn, giống như vừa bị lục lọi. Vương Thiên Minh tiết lộ với cảnh sát rằng trong tủ đồ có một túi sách đựng ít tiền mặt và trang sức bạc của vợ, nhưng hiện tại không thấy đâu. Rất có thể hung thủ sau khi gây án đã lấy nó đi. Vương Thiên Minh cũng cho biết thêm, Khi bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì phát hiện ra cửa bị khóa từ bên trong. Minh phải cố gắng dùng lực để phá cửa bước vào. Kiểm tra kỹ căn phòng, cảnh sát còn thấy có nhiều dấu giày dính máu ở trên bệ cửa sổ, cánh cửa sổ bị mở toang. Theo lời của Vương Thiên Minh, khi anh ta bước tới trước cửa phòng của hai vợ chồng thì nghe có tiếng động lớn, nhưng khi vào bên trong thì không thấy ai. Căn cứ vào những thông tin trên, cảnh sát suy đoán hung thủ cố tình khóa chốt và lôi Vương Hồng Hạ xuống sàn để tấn công tình dục. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì nghe thấy tiếng Minh vọng vào. Sợ bị phát hiện nên người này đã tranh thủ nhảy qua cửa sổ để tẩu thoát. Kết quả chỉ để lại tinh dịch ở trên áo nạn nhân. Tại căn phòng ngủ cuối cùng có hai thi thể nam giới là anh họ và em họ của Minh, Vương Thiên Từ và Vương Quốc Trí. Thi thể của Từ và Quốc nằm ngay ngắn ở trên giường, hiện trường không có dấu hiệu của sự giằng co. Vương Thiên Từ bị vật cùn tấn công vào đầu, còn Vương Quốc Trí bị hung khí sắc nhọn đâm vào bụng và cổ, gây ra hiện tượng mất máu cấp. Hai hung khí gây án khác nhau, dường như hung thủ có nhiều hơn một người. Vương Thiên Minh tiết lộ với cảnh sát rằng tối hôm qua cả nhà có dùng tiệc. Trong bữa tiệc, những người đàn ông trong gia đình ngoại trừ người bố lớn tuổi đều uống rượu. Trí và Từ bị ép uống rất nhiều, kết quả say khướt. Còn Minh tửu lượng rất tốt. Hơn nữa anh ta có hẹn chơi bài với bạn bè từ trước nên không uống nhiều. Có lẽ do quá say nên khi bị tấn công, Trí và Từ không hề hay biết, không có chút kháng cự, họ ra đi ngay trong giấc ngủ. Trong nhà tắm là thi thể của dì Vương Thiên Minh, bà Mã Ái Đào. Khác với các nạn nhân còn lại, Mã Ái Đào tử vong do ngạt cơ học, đầu của nạn nhân bị dìm xuống thùng nước. Trên cơ thể không xuất hiện bất cứ vết thương nào khác, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không bị xâm hại tình dục. Vương Thiên Minh cho biết vì các căn phòng còn lại đã có người ở nên dì Đào phải mắc màn ngủ một mình dưới sàn. Theo thông tin Minh chia sẻ, lực lượng chức năng suy đoán Mã Ái Đào nghe thấy tiếng động nên thức dậy, cố gắng chạy trốn. Bà từ nơi ngủ hiện tại của mình chạy đến nhà tắm nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau khi thu thập tất cả những manh mối tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt đầu đưa ra những suy đoán như sau. Toàn bộ căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Điều này cho thấy hung thủ ngoài giết người còn thực hiện hành vi trộm cắp. Tổng cộng 8 nạn nhân đều tử vong với những vết thương sâu. Hung thủ thậm chí còn không bỏ qua cho hai đứa nhỏ chưa biết gì. Chi tiết này cũng chỉ ra dường như người này có hiềm khích lớn với gia đình. Đặc biệt, nạn nhân Vương Hồng Hạ suýt bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, căn cứ vào thông tin mà Vương Thiên Minh cung cấp, có vẻ như hung thủ đã sát hại Hạ trước khi có ý định xâm hại cô. Nói cách khác, hung thủ muốn xâm hại thi thể. Nguyên nhân của suy luận này là vì Vương Thiên Minh không hề nghe thấy tiếng la hét của vợ, trong khi cô không hề bị bịt miệng. Nếu như cô chưa tử vong thì tại sao lại không kêu cứu? Có đến hai hung khí gây án khác nhau, điều này cho thấy hung thủ nhiều hơn một người. Tuy nhiên, điều khiến các cảnh sát thắc mắc là tại sao chỉ thu được một dấu giày dính máu. Về động cơ gây án, tuy căn nhà có dấu hiệu bị lục tung nhưng số tài sản bị mất đi không nhiều. Chính vì vậy, hiện trường cũng có thể là do hung thủ cố tình dựng nên để đánh lạc hướng điều tra. Do nhiều điểm vẫn chưa được làm rõ nên cảnh sát Lạc Dương quyết định điều tra theo hai hướng. Cảnh sát quyết định chia làm hai đội, một nửa phân tích mối quan hệ xã hội của những nạn nhân trưởng thành trong gia đình, còn lại bắt đầu khoanh vùng những đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp ở trong địa phương, cũng như là những đối tượng rỗi nghề, ham cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác. Trong quá trình thu thập thông tin, cảnh sát biết được chủ nhà Vương Thiên Minh cũng là một nhân vật có tiếng trong vùng, không phải là tiếng tốt mà là tiếng xấu. Do gia đình vợ có của ăn của để nên Minh sinh ra lười lao động, hay lui tới sòng bài hoặc là các tụ điểm giải trí. Vợ của Minh, Vương Hồng Hạ, thấy chồng bê tha như vậy không thể nào chịu được. Mỗi khi thấy anh ta trong tình trạng say xỉn liền lớn tiếng quát mắng. Không những Vương Thiên Minh mà cả người em vợ và anh họ cũng rất sa đọa. Mặc dù có điều kiện kinh tế tốt, nhưng gia đình này về cơ bản được đánh giá là không hạnh phúc. Trừ những dịp lễ Tết, họ muốn giữ cho không khí bình yên. Còn lại những ngày thường, đa số hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau lớn tiếng, thậm chí là có lúc đánh nhau. Cảnh sát bắt đầu có những suy luận như sau. Vương Thiên Minh là người báo án và là người đầu tiên xông vào hiện trường nên để lại rất nhiều dấu vết, đồng thời phá hủy một số chứng cứ quan trọng. cả nhà đều bị sát hại và Vương Thiên Minh ra ngoài đánh bài. Lúc anh ta về, nghe âm thanh thì hung thủ mới bỏ trốn. Tất cả những điều này có thực sự chỉ là trùng hợp hay không? Theo thông tin ghi nhận được, Vương Thiên Minh và gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là với người vợ Vương Hồng Hạ. Trước đây, Hạ đã đi làm xa thành phố nên Minh luôn lo lắng rằng cô lợi dụng lúc không có mình bên cạnh sẽ cặp kè với người đàn ông khác nên hay ghen tuông mù quáng. Liệu rằng anh ta có vì những mâu thuẫn này mà ra tay sát hại cả gia đình hay không? Để xác minh những nghi vấn trên, cảnh sát đã hỏi Vương Thiên Minh về địa điểm nhà những người bạn mà anh ta đã đến chơi bài vào tối hôm qua. Khi cảnh sát đến nơi, những người này cũng xác nhận những lời khai của Vương Thiên Minh là sự thật. Vương Thiên Minh không có thời gian gây án, chính vì vậy cảnh sát đã loại trừ anh ta ra khỏi diện tình nghi. Cảnh sát sắp xếp lại manh mối, họ mở rộng phạm vi điều tra và cố gắng hết sức để tìm ra những đối tượng có thù hằn với gia đình Vương Thiên Minh. Chẳng bao lâu sau, một người dân làng tên Tôn Cao Bình trở thành đối tượng tình nghi. Tôn Cao Bình từng làm công cho gia đình Vương Thiên Minh nhưng do thái độ làm việc chảnh mảng nên bị sa thải. Sau khi bị đuổi việc, Bình buông tiếng xấu, bêu dếu gia đình Vương Thiên Minh làm ăn phạm pháp. Chính từ sự việc này, hai bên từ mặt nhau. Tôn Cao Bình có rất nhiều điều tiếng, anh ta thường xuyên nhàn rỗi hay bắt nạt người khác, đặc biệt là những đối tượng yếu đuối như phụ nữ và trẻ em. Trong khi vẫn đang phân tích những đối tượng tình nghi thì cảnh sát bất ngờ nhận được một số manh mối quan trọng. Một người đàn ông tên Trần Mộc Cảnh tiết lộ với cảnh sát rằng người bạn của mình, Quách Tiêu Hải, từng thừa nhận anh ta và đồng bọn đã sát hại một nam giới rồi giấu thi thể trong một hang động. Vì thi thể được đặt ở trong hang cũng không phải là giải pháp tối ưu nên Hải muốn Cảnh giúp vận chuyển nó đi vứt ở nơi khác. Hải đã hứa sẽ trả cho Cảnh 500 tệ nếu anh ta làm việc này. Bởi vì Trần Mộc Cảnh vừa mới ra tù, không muốn vào lại nên không đồng ý. Cũng lo lắng bị sát hại để bịt đồng mối nên quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát rất coi trọng manh mối này và nhanh chóng bắt giữ Quách Tiêu Hải để điều tra. Khi bị bắt, Hải khai nhận mình cùng với một đồng bọn khác đã bắt cóc và sát hại Trương Ngụy Vĩ, nhân viên Cục Tài chính để cướp tài sản. Dựa theo lời khai của hung thủ, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy thi thể đang phân hủy của Trương Ngụy Vĩ trong hang động. Quách Tiêu Hải cũng đã thú nhận rằng đồng bọn của mình tên là Tôn Cao Bình. Tôn Cao Bình nhanh chóng được đưa về đồn lấy lời khai. Tuy nhiên, trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Tôn Cao Bình và Quách Tiêu Hải chỉ thừa nhận đã sát hại Trương Ngụy Vĩ. Họ khẳng định hoàn toàn không liên quan đến vụ án nào khác. Cảnh sát đã tiến hành đối chiếu dấu giày của hai nghi phạm với dấu giày dính máu tại hiện trường, nhưng kết quả không trùng khớp. Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Bình và Hải là hung thủ trong vụ sát hại 8 người trong gia đình Vương Thiên Minh nên cảnh sát cần thêm thời gian để thu thập manh mối. Điều mọi người không ngờ tới là trong khi án mạng kinh hoàng chưa được giải quyết thì một vụ án mạng lớn khác lại xảy ra tại ngôi làng nơi có lực lượng chức năng thường xuyên lui tới để thẩm vấn người dân. Lưu Mặc Trúc, 50 tuổi, chủ tịch liên đoàn phụ nữ của huyện cùng hai con gái và một cậu con trai của bà đã bị sát hại trong đêm bằng những vật cùn. TV, đồng hồ, trang sức và tiền mặt trong nhà đều bị lấy mất. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy dấu giày dính máu tại nhà Lưu Mặc Trúc và dấu giày tại nhà Vương Thiên Minh có cùng kích cỡ. Phương thức hoạt động và hung khí gây án tương tự nhau, cộng thêm nhiều điểm trùng khớp nên lực lượng chức năng suy đoán kẻ sát nhân là một. Gia đình Lưu Mặc Trúc và Vương Thiên Minh không hề có mối liên hệ gì. Tài sản trong hai gia đình đều bị mất cắp. Vậy rất có thể động cơ gây án là để cướp của, không phải là để trả thù giống như suy luận trước đó. Cảnh sát đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra tại các khu chợ ở các làng và thị trấn lân cận để xem có ai bán tivi có cùng kiểu dáng và mẫu mã nhà Lưu Mặc Trúc hay không. Không lâu sau họ xác định được một người đàn ông tên Yến Vĩnh Tử đã bán một chiếc tivi giống hệt như vậy vào ngày hôm qua. Điều khiến các cảnh sát bất ngờ là Yến Vĩnh Tử cũng sống tại làng Lệ Trang, thị trấn Ngô Đầu. Tử nghỉ học từ sớm, có nhiều tật xấu, không được lòng mọi người. Xác định Yến Vĩnh Tử là đối tượng tình nghi, cảnh sát ngay lập tức đến nhà tìm kiếm anh ta. Khi cảnh sát ập đến, Yến Vĩnh Tử dường như phát hiện ra nguy hiểm, anh ta bỏ trốn ra ngoài cùng con dao bếp. Sợ Yến Vĩnh Tử mang theo hung khí gây nguy hiểm cho người khác, nên đội điều tra nhanh chóng điều động thêm lực lượng hỗ trợ. Sau hơn một giờ truy đuổi, cuối cùng Tử cũng bị bắt, Nhưng điều đáng tiếc là trong quá trình này, anh ta đã vung dao chém lìa tay của một đứa trẻ vô tội đang đi đường. Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, Yến Vĩnh Tử không thể hiện sự sợ hãi, không quanh co mà cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác dã man của mình. Yến Vĩnh Tử sinh năm 1961 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Lệ Trang, thị trấn Ngô Đầu, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Thời điểm đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc là một vấn nạn khó bỏ. Bố mẹ Tử bị ăn sâu bởi quan điểm này nên mặc dù nghèo khó và đã có 5 người con gái trước đó, họ vẫn quyết tâm sinh con trai với mục đích nối dõi. Kết quả hai vợ chồng cuối cùng cũng có con trai là Yến Vĩnh Tử. Tuy nhiên sau khi sinh Tử không được bao lâu, người mẹ mắc bệnh hậu sản và qua đời. Bố Yến Vĩnh Tử, ông Yến Vĩnh Sinh phải một mình gánh vác tất cả công việc lớn nhỏ trong gia đình. Là con út, Yến Vĩnh Tử luôn luôn được cưng chiều. Ông Sinh không cho con gái đi học, bắt họ ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị cơm nước hàng ngày. Không có tiền lo sinh hoạt ăn uống cho tổng cộng 7 người, Yến Vĩnh Sinh nhẫn tâm bán đi một người con gái thứ hai cho vợ chồng phú hộ hiếm muộn trên thị trấn. Cô con gái lớn Yến Vĩnh Mưu thì bị bắt đi làm việc cho gia đình ông chủ của Sinh khi mới tròn 15 tuổi. Trong khi ba người con gái còn lại thì phải phụ việc ngoài đồng, vừa phục vụ cho sinh hoạt của em trai. Yến Vĩnh Tử được cho đi học nhưng cậu ta vốn dĩ không thích điều này. Thay vì đến trường thì Yến Vĩnh Tử lại đi xem người khác gây gổ đánh nhau. Do tính cách lập dị nên chẳng ai thèm kết bạn với Tử. Thành tích học tập không tốt, cộng thêm việc không ngoan ngoãn nghe lời, điều này khiến cho ông Sinh cảm thấy vô cùng thất vọng vì đứa con trai duy nhất. Khi Yến Vĩnh Tử càng lớn, anh ta được hàng xóm xung quanh đánh giá là có ngoại hình xấu xí, đôi mắt lé, sống mũi tẹt, chân mày to và đen sẫm. Một số người thậm chí còn nhìn mặt đoán tướng, họ suy sao rằng Yến Vĩnh Tử trông rất xấu xí và kịch cỡm, có tướng mạo của một kẻ sát nhân. Có người cuồng tín, nghe theo lời thầy bói, có ý định sát hại Tử vì sợ cậu ta sau này sẽ trở thành mối hiểm họa lớn của dân làng. Câu chuyện này lọt đến tai của Yến Vĩnh Sinh làm ông vô cùng tức giận. Để bảo vệ tính mạng và danh tiếng cho con trai, Sinh trực tiếp đối đầu với những người dân trong làng. Kết quả gây ra thương tích nặng cho một phụ nữ trung niên và bị đi tù. Không có sự che chở của bố, Yến Vĩnh Tử ngày càng sinh hư, bắt đầu học theo nhóm côn đồ hút thuốc lá, ăn cắp vặt, đôi khi còn hành hung những người có thế lực yếu hơn mình. Năm 27 tuổi, Yến Vĩnh Tử ham mê cờ bạc, gây ra một số nợ lớn. Hắn ta lén bán luôn căn nhà nhỏ, nơi sinh sống của mấy chị em, khiến mỗi người một nơi. Một số đi ở đợ cho nhà giàu, số còn lại thì lang bạt lên thị trấn mưu sinh. Chị gái kế của Tử tên là Yến Vĩnh Kha, lớn hơn hắn 2 tuổi, có gương mặt xinh đẹp phúc hậu. Nhưng không may mắn, sau nhiều lần bị bố hành hung, đã trở nên khờ khạo, không thể nhận thức được hành vi của mình. Biết có nhiều thanh niên trong làng muốn nhan sắc của chị gái Yến Vĩnh Kha, Yến Vĩnh Tử nhận thức cơ hội nên bắt đầu lên kế hoạch lừa cô đến nơi hoang vắng để cho bọn côn đồ thay nhau xâm hại. Kế hoạch thành công, Tử thu về một số tiền kha khá, thỏa sức ăn chơi và mua dâm. Điều phẫn nộ nhất không dừng lại ở đó, bởi vì sau lần đầu chót lọt, Yến Vĩnh Tử đã âm mưu thực hiện hành động lần thứ hai. Lần này, người hãm hại Yến Vĩnh Kha là một người đàn ông họ Du 35 tuổi đến làng để thu mua gia súc. Du đưa cho Tử 600 tệ, khoảng 2 triệu tiền Việt để chiếm đoạt Kha. Số tiền khổng lồ này ngay lập tức làm cho Tử sáng mắt, hắn ta hứa sẽ bán luôn chị gái nếu như đối phương chịu đưa cho mình 3.000 tệ, khoảng 10 triệu đồng. Trong một lần hành hạ, Kha đến chu kỳ kinh nguyệt, thương lái họ Du chê cô bẩn thỉu và xui xẻo nên đòi Tử lại số tiền đã giao dịch trước đó. Tử vì không nuốt được số tiền nên trút giận lên chị gái. Lúc này, sau nhiều lần bị xâm hại tình dục, Yến Vĩnh Kha ở trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím, gương mặt hốc hác, tình trạng mỗi ngày một tệ. Vốn dĩ muốn giữ lại cô để kiếm tiền, nhưng hiện tại xem ra không còn giá trị lợi dụng. Mệt mỏi vì không có tiền tiêu, lại thêm nuôi thêm người chị gái khờ khạo, Yến Vĩnh Tử nghĩ ra một âm mưu khiến cô biến mất mãi mãi. Biết chị gái mặc dù đôi lúc không được tỉnh táo, nhưng rất thương em trai, Tử bày ra kế hoạch hại cô. Hắn nói mình muốn ăn cá nên mang lưới ra ao nước để thả. Kha nghe vậy liền theo em trai. Trong khi đang loay hoay đứng trên bờ, Kha bị em trai lấy tay hất ngã xuống dưới. Mặc cho chị gái kêu cứu thảm thiết, rơi nước mắt nhìn về phía mình, nhưng Tử đứng ở trên vẫn không chút động lòng, cứ thế bỏ đi. Để mọi người tin đây chỉ là một tai nạn, Yến Vĩnh Tử giả vờ thể hiện thái độ sốt sắng đi tìm chị gái. Khi nhìn thấy thi thể được vớt lên, hắn ta hốt hoảng, bật khóc nức nở, tự trách mình không bảo vệ được chị. Bình thường ở bên ngoài, Từ đối xử với Kha rất tốt, nên cũng không ai nghi ngờ chuyện này. Sau sự cố trên, Yến Vĩnh Tử không những không có cảm giác hối hận mà còn sống rất bình thản. Hắn ta bắt đầu đi làm mướn ở nhiều nơi, thỉnh thoảng ăn trộm vặt, nhưng may mắn không bị chủ nhà phát hiện. Đã gần 30 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đều có công việc ổn định và lập gia đình, thì Yến Vĩnh Tử vô cùng bấp bênh, thậm chí bữa ăn hàng ngày cũng không lo đủ. Hội đủ nhiều mặt xấu cho nên Tử không được ai để ý tới. Tuy nhiên, Tử vẫn đem lòng yêu mến một cô gái trong làng. Yến Vĩnh Tử mặc dù rất nhiều thủ đoạn nhưng hắn ta thực sự khá ngu ngốc, không hề nhận thức được mình đang có những suy nghĩ gì. Người Tử thích không ai khác, đó chính là Trần Viên Viên, con gái một người họ hàng. Trần Viên Viên có gương mặt sắc sảo, nước da trắng, vóc dáng tương đối chuẩn, cô nổi tiếng xinh đẹp nhất làng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Viên được bố mẹ hỗ trợ mở một phòng khám tại địa phương. Mặc dù biết rõ cô gái có mối quan hệ họ hàng với mình, nhưng Yến Vĩnh Tử vẫn quyết tâm theo đuổi. Trần Viên Viên là người có học thức, cô biết rõ mình cần làm gì nên thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của đối phương. Trần Viên Viên cố gắng giải thích rằng giữa hai người họ hàng với nhau không thể nào có mối quan hệ yêu đương. Để khiến cho Yến Vĩnh Tử từ bỏ, Trần Viên Viên nêu ra rất nhiều lý do. Cô cũng đề cập rằng nếu như Tử trở nên giàu có thì sẽ xem xét lại. Vốn dĩ Viên nói ra điều này là vì cô biết chắc đối phương không thể nào thực hiện được. Tuy nhiên, Yến Vĩnh Tử ngược lại nghĩ rằng Trần Viên Viên đang cho mình cơ hội. Hắn ta bắt đầu tu chí làm ăn nhưng mãi vẫn không khá nổi. Làm được chỉ một thời gian lại chán nản và nghỉ việc. Yến Vĩnh Tử si mê Viên Viên đến mức ngày nào cũng ngủ mơ, gần như ngày nào cũng đến phòng khám làm phiền, khiến Viên Viên cảm thấy rất khó chịu. Chuyện Tử tương tư người họ hàng của mình nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Nhiều người mắng hắn ta là một gã điên, không nhận thức được suy nghĩ và hành động. Thậm chí họ còn giễu cợt, nói Yến Vĩnh Tử là con người bần cùng, chẳng khác nào ăn xin lại đem lòng yêu mến một cô gái xinh đẹp nhất nhì trong làng. Ẩn ý của mọi người là Yến Vĩnh Tử phận cóc ghẻ nhưng lại muốn ăn thịt thiên Nga. Câu chuyện trên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi trong làng. Đến cả trẻ con cũng trêu chọc Tử, khiến hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận. Mãi nhưng Yến Vĩnh Tử vẫn không chịu bỏ cuộc. Trần Viên Viên buột miệng đưa ra một tuyên bố rằng nếu như hắn ta gom được 50.000 tệ sẽ chấp nhận gả cho. Nếu như trong vòng nửa năm Tử không đưa cho cô đủ thì không bao giờ được bén mảng đến đây lần nào nữa. Số tiền 50.000 tệ là khoảng 170 triệu tiền Việt. Vào thời điểm đó, con số này được đánh giá là rất lớn. Đối với người ngu ngốc và lười nhác như Yến Vĩnh Tử thì chắc chắn cả đời cũng không thể nào có được. Câu nói này của Viên với mục đích là để đối phương bỏ cuộc. Nhưng không ngờ hắn ta lại khẳng định một cách chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện được điều đó. Nhưng làm thế nào để có được tiền, Yến Vĩnh Tử bắt đầu nghĩ ra nhiều phương án. Đầu tiên, hắn ta định đi cướp của nhà giàu. Tuy nhiên việc này nếu như không may bị bắt thì sẽ làm xấu mặt, Trần Viên Viên chắc chắn sẽ không thích điều đó. Tiếp đến, suy nghĩ đến việc buôn bán ma túy, nhưng cũng từ bỏ vì tính mạo hiểm rất cao, nếu như bị bắt thì sẽ nhận mức án cao nhất là tử hình. Cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc, Yến Vĩnh Tử quyết định giết người cướp của vì xét thấy nếu như tất cả những nạn nhân đều thiệt mạng thì sẽ không ai phát hiện ra sự thật. Hơn nữa, Tử thực sự đánh giá không cao năng lực của cảnh sát địa phương bởi vì họ không hề khám phá ra được nguyên nhân sự ra đi của người chị Yến Vĩnh Kha trước đó. Sau khi xác định được việc cần làm, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo đó chính là tìm kiếm mục tiêu. Yến Vĩnh Tử nêu ra hai yếu tố cần có đối với mục tiêu. Thứ nhất là phải có thật nhiều tiền để khỏi phải gây án nhiều lần. Thứ hai, phải là đối tượng thể trạng yếu, dễ hạ gục. Chính vì vậy, Tử đặc biệt nhắm tới những gia đình có điều kiện tài chính tốt, những người trưởng thành thường xuyên vắng mặt sẽ dễ đối phó hơn. Vĩnh Tử bắt đầu khoanh vùng mục tiêu. Sau khi sàng lọc, hắn ta nhắm tới gia đình người bạn thân của mình, Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh giàu có nhưng keo kiệt nên nhiều người ghét. Hơn nữa anh ta không hòa thuận với gia đình, đặc biệt là vợ, nên Tử cho rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ Minh chính là hung thủ. Để mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Yến Vĩnh Tử cố tình thăm dò trong nhiều ngày, đợi khi có thời cơ tốt mới gây án. Buổi tối ngày 30 tháng 1, biết gia đình Minh vừa có tiệc, mọi người sẽ say và ngủ thiếp đi nên hắn quyết định ra tay. Nửa đêm ngày 30 tháng 1, Yến Vĩnh Tử đột nhập vào nhà bạn. vì thường xuyên đến chơi nên quen thuộc mọi ngóc ngách. Quá trình ra tay diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên điều đáng thất vọng là tại nhà Vương Thiên Minh hắn ta chỉ tìm thấy được số ít tiền lẻ. Cũng chính vì lý do này mà cảnh sát không cho rằng động cơ gây án là cướp tài sản. Đầu tiên, Tử đột nhập vào nhà sát hại hai ông bà lớn tuổi ở trong căn phòng đầu tiên. Tiếp đến hắn ra tay với ba mẹ con Vương Hồng Hạ. Cuối cùng, sát hại ba nạn nhân còn lại. Do Vương Quốc Chí và Vương Thiên Từ say khướt nên không có chút phản kháng. Sự việc được phát hiện ra, Mã Ái Đào la hét chạy vào trong phòng tắm trốn nhưng cũng bị hắn tấn công. Sau khi gây án với tất cả nạn nhân, Yến Vĩnh Tử bắt đầu lục lọi trong nhà nhưng không tìm thấy nhiều tài sản. Hắn ta nhìn thi thể của Vương Hồng Hạ nằm trên giường thì nảy ra ý định xâm hại. Để thuận tiện, hắn ta lôi thi thể xuống sàn, khóa chốt cửa lại. Khi chuẩn bị hành động, nghe thấy tiếng của Vương Thiên Minh liền cầm theo số tài sản trộm được nhảy ra cửa sổ. Tử mang theo hung khí là chiếc búa đột nhập vào nhà, sau đó nảy ra ý định lấy con dao trong nhà bếp của gia đình nạn nhân để tấn công đồng thời. Đối tượng thứ hai mà hắn ta nhắm tới là gia đình của Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ. Lý do Tử chọn làm mục tiêu là vì gia đình này vừa giàu có, vừa là kẻ thù của mình. Trước đây, bà chủ nhà thường tỏ thái độ khinh thường và mắng nhiếc khiến hắn ôm hận. Sau khi gây án dã man, Tử mới nhận ra mình cảm thấy hối hận vì đã sát hại Châu Tử Liên, con gái của chủ nhà, người con gái xinh đẹp mà hắn ta đã từng đem lòng yêu mến. Yên Vĩnh Tử khai nhận mình đã sát hại nhiều người vì động cơ nực cười là kiếm tiền để cưới vợ. Yên Vĩnh Tử không tiêu hết số tiền cướp được một cách bừa bãi mà giấu vào thùng sơn rồi chất vào đống rơm lúa mì ở nhà. Cuối cùng Yên Vĩnh Tử bị kết án tử hình vì hành vi giết người hàng loạt. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1990, tên sát nhân điên loạn được đưa ra pháp trường xử bắn trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân Hà Nam. Vụ thảm sát này từng là nỗi ám ảnh của người dân Hà Nam nói riêng và toàn thể đất nước Trung Quốc nói chung. Thủ đoạn và động cơ ra tay của tên sát nhân khiến cho nhiều người đến thời điểm hiện tại vẫn còn khiếp sợ. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.